Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, giảng đạo lý. Hai vị trước mặt, ta sao dám lời nói dối đem lừa gạt. Sở Hy Thanh xác thực tại bí cảnh ở trong, quét ngang ta Đông Châu tất cả Thanh Vân Thiên Kiêu. Đồng Lâm Sơn một tiếng bật cười, hắn lắc đầu, lấy hai vị nhân mạch bối cảnh, muốn chứng thực việc này không khó. Diệp giáo đầu có thể lấy đi về trước tìm hiểu một. Hai, nếu như chứng thực đồng mỗ nói có nửa câu lời nói dối, người đều có thể đến tìm đồng mỗ tính sổ. Khi đó diệp giáo đầu bất kể như thế nào phạt ta, đồng mỗ đều cam tâm được. Hắn sau đó một tiếng cảm khái. Vẫn là nhà ta lâu chủ con mắt tinh đời. Dốc hết sức đem Sở Hy Thanh đẩy tới Thanh Vân bảng 89 vị. Bằng không chúng ta Tú Thủy Luận Võ Lâu liền muốn ném đại nhân. Quận bên trong có như thế trình độ thiếu niên anh kiệt, lại không làm sao biết được. Lúc này ở đây ba người vẻ mặt lại không giống nhau. Lôi Nguyên hơi sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết. Chính mình võ quán bên trong lại xuất hiện một cái Thanh Vân Thiên Kiêu, hơn nữa là ở cửu phẩm cấp độ, có 102 Đông Châu. Diệp Chi Thu thì lại một trận dại ra. Sở Hy Thanh một tháng trước mới đem truy phong đao luyện đến tầng thứ 3, hắn cũng đã có thể quét ngang Đông Châu Thanh Vân Thiên Kiêu. Đông Châu võ đạo trình độ đã như thế yếu đi? Không, cái này không thể nào. Trác Bạch Vân kiếm pháp nàng đã từng thấy một lần, ở cửu phẩm giai đoạn phi thường lợi hại. Sở Hy Thanh có thể một đao đem đánh bại, như vậy thực lực của hắn đến cỡ nào trình độ, có thể dù là mọc lên như nấm đều không Sở Hy Thanh dáng vẻ nhanh như vậy. Tạ Chân Khanh là một mặt mờ mịt, ta là nghĩ muốn bưng giết Sở Hy Thanh để cho hắn ăn chút vị đắng tới, làm sao liền biến thành con mắt tinh đời. Thì ra là như vậy. Diệp Chi Thu sau khi lấy lại tinh thần cũng chỉ cảm giác xấu hổ vô cùng, nàng mang theo tràn đầy tức giận chạy tới, suýt chút nữa không đem Luận Võ Lâu cho dỡ xuống. Kết quả là chính mình hiểu lầm sao? Còn không phân tốt xấu trách lầm người tốt, đem Tạ Chân Khanh đánh một trận. Diệp Chi Thu trên mặt ửng hồng, xấu hổ tột đỉnh. Bất quá nàng chính là hiên ngang gọn gàng người, làm chuyện sai lầm phải nhận. Diệp Chi Thu cầm trong tay dương liễu cảnh hướng về Tạ Chân Khanh đưa tới, giọng nói thành khẩn, cảm ơn tiểu thư xin lỗi, là ta hiểu lầm, cảm ơn tiểu thư ngươi muốn cảm thấy tức không nhịn nổi, có thể lấy đánh trở về, mãi đến tận ngươi ra xong tức mới thôi. Tạ Chân Khanh không chút khách khí cầm lấy dương liễu cảnh, liền hướng Diệp Chi Thu trên người quất tới. Đùng, cái kia dương liễu cảnh nổ thành mảnh vỡ. Tạ Chân Khanh cũng ôi một tiếng gào lên đau đớn. Nàng nhìn chính mình lòng bàn tay, phía trên một cái chói mắt đỏ ngân. Tạ Chân Khanh chỉ cảm thấy đau đớn không ngớt, tức giận đến nước mắt đều sắp rơi xuống. Diệp Chi Thu hơi ngẩn ngơ, sau đó lúng túng hơn. Xin lỗi, xin lỗi, ta quên kiềm chế cương khí. Nếu không xin tiểu thư ngươi lại đổi đồ vật đánh trở về, ta bảo đảm không hoàn thủ. Cút. Tạ Chân Khanh một tiếng tức giận hư, nghĩ ngợi nói nữ nhân này chính là cố ý chứ. Nàng trực tiếp xoay người, bạch bạch bạch lên thang lầu. Tạ Chân Khanh trong lòng bất chấp, bắt đầu từ hôm nay, nàng cùng đôi thầy trò này hoàn toàn kết thù. Các ngươi chờ, ta Tạ Chân Khanh có chính là biện pháp bào chế các ngươi. Nửa khắc thời gian sau, Diệp Chi Thu vẻ mặt bất đắc dĩ từ Luận Võ Lâu bên trong đi ra. Nàng cũng không lo lắng đắc tội Tạ Chân Khanh, then chốt là oan uổng người tốt, để trong lòng nàng không sảng khoái. Diệp sư muội điều dạy tốt đệ tử a, Lôi Nguyên lại cha cha cảm thán. Một mặt vui vẻ, Sở Hy Thanh vừa có thể quét ngang Đông Châu cửu phẩm Thanh Vân, như vậy hắn tiến vào Thanh Vân tổng bảng độ khả thi rất lớn. Khi đó liền là chân chính danh vang dền thiên hạ. Đợi đến cuối năm chân truyền khảo hạch vừa qua, Diệp sư muội tất có thể tiến vào nội môn. Sở Hy Thanh một khi lên Thanh Vân tổng bảng, tông môn bên kia cũng sẽ biết được hắn Lôi Nguyên chấp trưởng võ quán chính dương cái này 2 năm. Là thành tích chắc chứ? Diệp Chi Thu thì lại gãi gãi mặt, nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh trưởng thành đến hiện tại cái này mức độ. Cùng nàng quan hệ không lớn. Vậy thì như là trong đất một gốc cây hoang dã măng. Ở không ai quản nó thời điểm. Trong lúc lơ đãng liền trưởng thành cây trúc. Lúc này nàng bước chân bỗng nhiên đứng lại. Nhìn hướng về phía trước một tòa mặt rộng bảy gian. Dày cộm nặng nề uy nghiêm đỏ thắm cửa lớn. Trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. Lôi Nguyên men theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Nhất thời mi mắt dương lên. Thị bạc ti nha môn. Chi thu người nghĩ muốn cái gì? Trong lòng hắn hồi hộp một tiếng. Nhớ tới Long Hành đến nay đều bị chặn ở Thần Tú Giang bờ đông. Gần một tháng tới nay. Long ra cái này con rắn độc mấy lần thử nghiệm từ thị bạc ti nha môn phá vòng vây. Đều bị Thiết Tiếu Sinh chặn lại trở lại. Diệp Chi Thu đuôi lông mày khẽ nhếch. Đem sau lưng trọng kiếm lấy ở trong tay. Ta vốn là nghĩ chờ hắn từ cái này mai rùa bên trong đi ra. Sẽ cùng hắn lý luận một phen Sở Hy Thanh bị hắn dẫn người vây giết chuyện. Hôm nay đúng là vừa vặn. Lôi Nguyên nghe vậy. Nhất thời khóe môi khẽ nhếch. Diệp sư muội cân nhắc. Đây chính là thị bạc ti nha môn. Chính là cân nhắc qua. Diệp Chi Thu hắc nhưng nở nụ cười. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta hôm nay mạnh mẽ đắc tội rồi Tạ lâu chủ. Nàng nhất định sẽ cáo ta ương ngạnh. Đánh đập mệnh quan triều đình. Ta suy nghĩ cái này ương ngạnh tội danh. Cũng không thể đồng thời trừng phạt hai lần. Nàng sau đó mặt hiện ý lạnh. Quán chủ chớ cần lại khuyên. Mấy tháng này. Trước tiên có Long Thị ở cổ thị tập vây chặt Sở Hy Thanh. Sau đó thượng quan gia cũng mưu đồ xuống tay với hắn. Những thứ này quận Tú Thủy địa phương hào tộc. Mỗi một cái đều không đem ta Diệp Chi Thu để ở trong mắt. Ta dưới tay thật vất vả ra như thế một cái đệ tử xuất sắc. Để ta nội môn có hy vọng. Lúc này hà có thể tha cho bọn hắn lại có ý đồ với Sở Hy Thanh. Ta như không hiển lộ một điểm thủ đoạn lôi đình. Bọn họ há không phải càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Lôi Nguyên nghe vậy sững sờ. Sau đó liền rơi vào suy ngẫm. Tháng trước thượng quan Long Tiễn liền cùng Sở Hy Thanh từng có một lần xung đột. Người này tính tình cuồng bội. Ỷ vào gia thế coi trời bằng vung. Chính mình cảnh cáo chưa hẳn hữu dụng. Long Hành càng là một con rắn độc. Lòng dạ độc ác. Sát sinh lâu đối với Sở Hy Thanh treo giải thưởng cũng đạt đến 5.000 lượng ma ngân. Sở Hy Thanh tương lai là muốn lên Thanh Vân Tổng Bàng. Tốt như vậy tập võ mầm. Há có thể bị những thứ này người phá hủy. Hắn Lôi Nguyên làm sao hướng lên phía trên bàn giao. Đối với hắn cùng Diệp Chi Thu tới nói. Trên người triều đình chức quan kỳ thực không trọng yếu. Trọng yếu chính là tông môn nội bộ thưởng thức. Cũng được. Bất quá sự tình không thể như thế làm. Lôi Nguyên híp mắt. Từ trong tay áo lấy ra một bộ quyển trục. Nhét vào Diệp Chi Thu trong tay. Đây là Tần Mộc Ca lưu lại một bộ chân ý đồ. Bị Huyết Phong đạo trộm lấy. Ẩn núp tại thị bạc ti nha môn. Ta hai người là truy bắt Huyết Phong đạo mà đến. Không cẩn thận cùng Long Hành nổi lên xung đột. Diệp sư muội ngươi có thể rõ ràng. Diệp Chi Thu không khỏi ngây người. Nàng xem trong tay quyển trục. Nghĩ ngợi nói những thứ này người thật là nham hiểm. Long Hành cũng là Đông Châu danh hiệp bảng trên nhân vật. Chiến lực siêu giai. Diệp sư muội sau đó không thể bất cẩn. Lôi Nguyên lời nói ý vị sâu xa tiếp tục bàn giao. Còn có, sư muội tốt nhất vẫn là hạ thủ lưu tình một. Hai, lưu lại hắn một cái mạng. Người này là quận Tú Thủy đông đảo thế gia đẩy ra. Cùng Thiết Kỳ Bang đánh lôi đài. Chúng ta võ quán ở quận Tú Thủy truyền nghề thụ nghiệp. Vì tông môn bồi dưỡng đệ tử, cần khắp nơi chống đỡ. Không thể tại địa phương sự vụ trên tham dự vào quá sâu. Lôi Nguyên câu nói chưa xong. Diệp Chi Thu đã nhấc lên trọng kiếm. Đem cái kia phiến đỏ thắm cửa lớn đụng phải nát bấy. Tức thì toàn bộ trong nha môn ở ngoài đều bị kinh động. Bên trong truyền ra vô số tiếng quát lớn. Theo sát phía sau là cheng một tiếng kim loại nổ vang. Trong viện kiếm cương xung kích. Trong khoảnh khắc đem mười mấy tòa phòng ốc san thành bình địa. Lôi Nguyên đặt hai tay sau lưng. Vẻ mặt thản nhiên bước vào cửa bên trong. Theo hắn đi vào nha môn. Trong này hơn 10 vị cầm quân dụng trọng nỗ. nhắm ngay Diệp Chi Thu phương hướng giáp sĩ. Càng đều bị định thân đứng ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Bọn họ khắp toàn thân cũng dần dần bị một tầng dày cộm nặng nề tầng đá bao bọc. Lôi Nguyên lại hướng phía trước phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy Diệp Chi Thu chính đang tại truy kích Long Hành bóng người. Vung kiếm trùng nện, nàng mỗi một kiếm đều tựa như búa tạ. Oanh kích ở Long Hành kiếm trên thời điểm. Không chỉ Long Hành thân thể vì đó rung động không ngớt. Cả tòa thị Bạc Ti Nha Môn cũng giống như động đất như thế lay động. Mà lúc này Long Hành tấm kia trăng tròn giống như mặt đã xanh trắng một mảnh. Lỗ mũi của hắn càng tràn ra một đường vết máu. Lôi Nguyên thấy thế, không ngạc nhiên chút nào. Long Hành chiến lực rất mạnh, lại làm sao có thể mạnh hơn ở chiến trường phương Bắc. Đống người chết bên trong mài rũa đi ra Diệp Chi Thu. Hết chương.